Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Cửu giới của quý, thiên địa kiếp phù du, thần thông cửu tiêu lạc lôi kiếm. Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng quát nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, lóng lánh lôi quang cự kiếm từ trong lôi vân hạ xuống. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng là bất đắc dĩ, muốn nói sư tỷ một chiêu này, hắn ngược lại là có rất nhiều phương pháp có thể phá giải, tỷ như huyễn linh hộ tâm kính, huyễn hình lưu hỏa chờ các loại, chỉ bất quá bởi như vậy, sư tỷ không đúng lại thi triển ra còn lại lợi hại hơn chiêu số tới. Nếu là hắn một vị né tránh, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tàn nhẫn thấy cái này cự kiếm gần hạ xuống, Cố Lưu Vân lại không có né tránh, ngược lại là trực tiếp niết ấn xuất thủ. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên không ngờ tới dưới tình huống như vậy, Cố Lưu Vân còn có thể xuất thủ phản kích. Một chiêu này tới quá nhanh, nàng không thể làm gì khác hơn là thi triển hư huyễn kiếm, đi đầu lẩn tránh thương tổn. Bên kia, lôi đình cự kiếm đã lân cận đỉnh đầu Cố Lưu Vân, cũng trực tiếp thi triển ra hư huyễn kiếm, đồng dạng lẩn tránh thương tổn. Sau một khắc, đầu tiên là một tiếng ầm ầm nổ, sau đó chính là tiếng sấm rền rĩ. Toàn bộ lôi đài đều bị lôi quang bao phủ, nhìn đám người mục trừng khẩu ngốc. Nhưng mà mọi người cũng không có chú ý đến, một đạo thật nhỏ điện xà ở vô tận lôi quang che lấp lại, lặng yên không tiếng động đến gần Mộ Dung Thiên Tuyết, làm lôi quang tiêu tán sau đó, lôi đài đã bị oanh thất linh bát lạc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, một người chân đạp một khối phá toái di chuyển thạch, giằng co lẫn nhau mà đứng. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy Cố Lưu Vân, biểu tình đạm nhiên, sau đó kiếm chỉ bóp một cái, hiển nhiên là muốn tiếp tục tiến công. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại chứng kiến đối diện Cố Lưu Vân lộ ra một vệt cười xấu xa. Sau một khắc, chỉ thấy Cố Lưu Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái này quen thuộc động tác, làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết đồng tử chợt co rụt lại. Oanh, tiếng không tính là cường đại, tiếng oanh minh vang lên. Mộ Dung Thiên Tuyết dưới chân di chuyển thạch trong nháy mắt bạo tác. Nàng cũng bị dư ba nổ mất đi cân bằng, trực tiếp quẳng. Mộ Dung Thiên Tuyết trên không trung nỗ lực muốn ổn định thân hình, thế nhưng lưu lại ẩn lôi chi lực trực tiếp đem nàng bao phủ. Lần này, nàng cả người trực tiếp rơi vào trạng thái tê liệt, mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, nhìn thấy đánh lén thành công Cố Lưu Vân, nhẹ nhàng nhảy tới đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh, tiếp lấy vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đem tiếp được, trực tiếp ôm ngang ở trong ngực. Sau đó Cố Lưu Vân cười một tiếng, với cái tâm truyền âm nói: Tiền tỷ, người thua a, hát ngoan ngoãn làm ta tiểu nương tử a. Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời vẻ mặt xấu hổ, nhưng tiếp lấy nàng liền có chút không hiểu hỏi: Người ẩn lôi ta vẫn đề phòng, nó không nhất định phải ẩn núp vào đối thủ trong cơ thể mới có thể làm nổ sao? Cố Lưu Vân nhún vai nói: Đồ chơi kia tiềm vào bên trong cơ thể nói, bao nhiêu đều sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ta có thể luyến tiếc sư tỷ thụ thương, sở dĩ sư đệ ta không thể làm gì khác hơn là lâm thời thay đổi một cái, tuy là uy lực giảm nhiều, nhưng hiệu quả vẫn còn không sai. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được Cố Lưu Vân giải thích, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng ấm áp. Quả nhiên sư đệ vẫn không nỡ bỏ ra tay với chính mình. Sau một khắc, đạo cung trên phù đảo truyền đến tiểu cửu một tiếng hoan hô: Sư huynh quá tuyệt vời, sư tỷ cũng tốt, lợi hại tương đương. Nghe thế một tiếng, Mộ Dung Thiên Tuyết mới phản ứng được, đây là đang thăng tiên trong đại hội đâu. Hai người thân mật như vậy, đã bị đám người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nàng vội vã xấu hổ tránh thoát Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão, sau đó trực tiếp về tới đạo cung trên phù đảo. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, sau đó cảm thấy buồn cười không ngớt. Sư tỷ vẫn là như vậy dễ dàng xấu hổ. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến đám người cũng tỉnh táo lại tới, gương mặt mờ mịt, chẳng ai nghĩ tới, đạo cung hai đại thiên kiêu chiến đấu, cuối cùng biết lấy phương thức như vậy kết thúc, cảm giác cuối cùng, dường như có điểm ngược cẩu a. Nghĩ tới đây, ở đây vô số vài thập niên, trên trăm năm độc thân cẩu, đều cảm giác có chút phiền muộn. Lúc này, Già Lam Phật chủ một lần nữa xuất hiện tại trong hư không. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, những thứ kia di chuyển thạch trong nháy mắt hội tụ một lần nữa hóa thành một hoàn chỉnh lôi đài. Cố Thánh Tử, xin mời. Cố Lưu Vân thấy thế gật đầu, cùng Phật chủ cùng nhau thân hình rơi xuống, đứng ở trên lôi đài. Phật chủ sau đó mới chỉ có mặt hướng đám người, cao giọng đọc diễn cảm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Các vị đạo hữu, lần này Thăng Tiên Đại Hội tất cả tỷ thí đến tận đây toàn bộ kết thúc, sau cùng người thắng chính là đạo cung Cố Lưu Vân. Theo Phật chủ cả đời này tuyên cáo, Thăng Tiên Đại Hội xem như là chính thức kết thúc, chỉ ít ngoài mặt là như thế này. Liên quan tới tương lai tài nguyên phân chia, lại là những đại lão kia nhóm lén lút sự tình, sẽ không bày ở ngoài sáng mà nói. Cùng lúc đó, đạo cung trên phù đảo truyền đến một hồi tiếng cười. Từ nghịch loạn trưởng lão sau đó, đạo cung lại một lần nữa lấy được Thăng Tiên Đại Hội thứ nhất. Cái này ở cửu giới bên trong, tính là tuyệt đối vinh dự. Thành tựu Hữu Tông, Nhiếp Diễn Tôn giả trước tiên chạy tới trên lôi đài, hướng về phía đạo cung đám người chúc mừng. Ha ha ha, Thiên Huyền Tôn giả, chúc mừng. Cố Lưu Vân tiểu tử này, thật không có khiến người ta thất vọng. Thiên Huyền Tôn giả tay vuốt hàm râu, cười ha ha một tiếng. Nhiếp Diễn Tôn giả, cùng vui a. Nhiếp Diễn Tôn giả nghe vậy sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, cũng lộ ra nụ cười. Thiên Huyền Tôn giả câu này, cùng vui, có lý. Cố Lưu Vân đã hoàn thành chính mình thiết lập hai đại điều kiện, chỉ kém cuối cùng một cái là có thể cùng Viêm Linh Lung kết thành đạo lữ, đến lúc đó chính là nhà mình con rể. Nói cùng vui cái từ này, quả thực ở quá thích hợp rồi. Lúc này còn lại các tông cửa tông chủ cùng với hạch tâm trưởng lão cũng dồn dập đến đây đạo cung phù đảo chúc mừng. Đạo cung thực lực hữu mục cộng đồ, lúc này không đến nịnh bợ còn chờ khi nào. Ha ha ha, Thiên Huyền đạo hữu, đạo cung thế hệ trẻ thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a. Lần này Thăng Tiên Đại Hội thứ nhất, có thể nói là thực chí danh quy. Chúc mừng chúc mừng, Thiên Huyền đạo hữu, không biết Cố Thánh Tử có hay không lấy có đạo lữ. Nhưng nếu không có lời nói, ta không cực thánh tông thánh nữ, tuổi mới 18, xinh đẹp, chấm ngoặc kép, mới vừa trở lại phù đảo Cố Lưu Vân. Nghe vậy không còn gì để nói. Lão đầu tử này, nói cũng không nhìn một chút tình huống gì. Loại sự tình này lén lút nói với ta thì tốt rồi. Hiện tại trên phù đảo sư tôn, sư tỷ, Viêm Linh Lung, bao quát nhạc phụ tương lai thừa hành tôn giả đều ở đây. Ngươi bây giờ nói, không phải lừa ta sao? Quả nhiên, Nhiếp Diễn Tôn giả ở nghe được câu này sau đó, sắc mặt biến thành màu đen. Thầm nghĩ vô cực lão tiểu tử này cư nhiên giống như đục khoét nền tảng. Thực sự là buồn cười. Sau đó hắn đang chuẩn bị mở miệng sặc một cái vô cực tông chủ thời điểm, Già Lam Phật chủ bỗng nhiên chen vào một câu. Các vị đạo hữu, chúc mừng việc qua đi lại nói không muộn. Hiện tại chúng ta nên là thắng giả ban phát phần thưởng. Mọi người vừa nghe Phật chủ nói như vậy, dồn dập gật đầu. Đây là sau cùng trọng đầu hí, không thể làm lỡ nhân ra. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là một hồi hiếu kỳ. Cuối cùng này thưởng cho, làm chủ mấy cái tông môn đều là biết đến. Cố Lưu Vân cũng từng nhiều lần mở miệng hỏi cùng Thiên Huyền cùng Đạo Huyền mấy cái giả đầu lĩnh. Chỉ bất quá cái này mấy cái lão gia hỏa đều ngậm miệng không nói. Dám treo Cố Lưu Vân khẩu vị, làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Lúc này cuối cùng là muốn gặp được cuối cùng này thần bí phần thưởng. Cố Lưu Vân trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Sau một lát, Già Lam Phật chủ theo tay vung lên. Lúc này, chỉ thấy hai gã Phật tông đệ tử cùng nhau hộ tống một cái hộp gấm chậm rãi đi lên lôi đài. Già Lam Phật chủ đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyền Dực sau khi chết tự động tấn thăng làm tên thứ ba Viêm Linh Lung gọi vào trước mặt. Ngay trước ba người mặt đem vật cầm trong tay hộp gấm mở ra. Sau một khắc, tia sáng chói mắt xông thẳng Vân Tuyết, kèm theo trận trận kỳ hương truyền đến. Vô số hư huyễn hưởng đài lầu các, tiên khung ngọc góc xuất hiện trên bầu trời, làm quang mang dần dần tiêu tán sau đó. Ba cái tiểu xảo linh lung bình ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người thấy thế trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là vật gì. Trầm mặc sau một lát, một cái tông môn trưởng lão mới, chỉ có, không xác định mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn vừa rồi dị tượng, ở cộng thêm cái này mơ hồ truyền ra kỳ hương. Vật ấy chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa kiếp phù du? Già Lam Phật chủ cười nhạt, gật đầu nói ra, đạo hữu hảo nhãn lực, vật ấy chính là cửu giới chi của quý thiên kiếp phù du. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân lấy làm kinh hãi. Cái này, thiên địa kiếp phù du, đại danh, cửu giới tu giả có thể nói là không ai không biết, không người không hay, nhưng mà lại chẳng bao giờ có người từng thấy. Ngày hôm nay cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái gọi là thiên địa kiếp phù du là một loại đại đạo ban tặng cửu giới một loại đặc biệt bảo vật. Có người nói mỗi ngàn năm mới có thể sản sinh một giọt. Tùy duyên xuất hiện ở cửu giới một chỗ tuyệt địa. Tu giả nếu là có thể uống vào một giọt thiên địa kiếp phù du, cũng sẽ bị đại đạo thu lấy tiến vào một chỗ đặc thù không gian bên trong. Tại cái kia phương trong không gian, thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc. Tu giả có ở trong vòng 10 ngày toàn lực hấp thu những linh khí này. Không hề bình cảnh đề thăng cảnh giới. Không nghĩ tới phe làm chủ cư nhiên tìm được loại này của quý. Thực sự là không dễ dàng. Phật chủ lúc này lên tiếng lần nữa. Chỉ vào ba cái chai nói. Thiên địa kiếp phù du quá mức chân quý. Tuy là chúng ta tập 10 đại tông môn chi lực, cũng chỉ tìm được một giọt. Bởi tu vi của các ngươi tối cao bất quá uẩn linh. Không cách nào hoàn toàn thu nạp một giọt thiên địa kiếp phù du lực lượng. Cho nên để tránh cho lãng phí, chúng ta đem chia làm 3 phần. Dựa theo phân lượng đối ứng lần này thăng tiên đại hội trước Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Phe làm chủ làm như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao một giọt thiên địa kiếp phù du mang tới chỗ tốt, chỉ có thiên kiếp cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn thu nạp. Chỉ cho bọn họ một người, xác thực lãng phí. Hơn nữa thiên địa kiếp phù du là có thể phân chia. Cứ như vậy nguyên bản không gian đặc thù sẽ biến thành 3 cái không gian độc lập. Thời gian kéo dài thì căn cứ phân lượng tới quyết định. Sau đó Phật chủ bắt đầu đem 3 cái bình ngọc đưa cho 3 người tống. Trong đó Cố Lưu Vân đoạt được thứ nhất, phần lớn nhất một chai, có 5 ngày chi lượng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung chia ra làm 3 ngày cùng 2 ngày. Ở thưởng cho tới tay sau đó, mỗi cái đại tông môn người dồn dập đề nghị, làm cho Cố Lưu Vân 3 người tại chỗ uống vào cái này thiên tài địa bảo bọn họ mặc dù không có thu. Được, thế nhưng cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Cái này trong truyền thuyết cửu giới của quý đến tột cùng có hiệu quả gì? Thịnh tình không thể chối từ. Cố Lưu Vân 3 người không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Dồn dập giơ trong tay lên bình ngọc uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, đại đạo chi âm từ nơi sâu xa vang lên. Không trung hiện lên 3 cái cùng loại tiểu thế giới hư ảnh. Cố Lưu Vân 3 người thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Phân biệt đầu nhập một cái tiểu thế giới. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.